Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Dương Viêm Bang Chi Tranh, tác giả, Cung Tam nghe được Cổ Nghĩa Hòa nói. Cổ Đồng Tàng cả người có chút ngốc, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này Cổ Dương rốt cuộc cho hắn rót cái gì mê hồn dược? Mặc cho Cổ Đồng Tàng như thế nào kêu, Cổ Nghĩa Hòa đều là không nói chuyện nữa. Chuyến này không chỉ có không đem Cổ Dương cấp giết, còn cấp Cổ Dương cầm một mặt miễn tử kim bài. Thật sự là thất bại. Biết hôm nay lại nói, cũng là sẽ không có cái gì kết quả. Ánh mắt nghiêm túc, mang này một tia phẫn hận. Xoay người phất tay áo rời đi. Vừa lúc đến sân cửa, liền nhìn đến quản gia vội vã lại đây. Trên đường bị vướng một chút, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cứt. Tới rồi Cổ Đồng Tàng trước mặt, liền khí nhi đều xuyễn không đều. Hoang mang rối loạn làm gì? Ai đã chết sao? Cổ Đồng Tàng nhìn quản gia bộ dáng, sắc mặt âm trầm nói. Quản gia sửng sốt một chút, thở sâu, khó khăn là đem kia phân kinh hách cấp áp xuống đi. Lúc này mới gấp giọng nói, nghiêm trọng nhiều, chúng ta vũ khí phô, không có nguyên liệu cung ứng. Người nói cái gì? Cổ Đồng Tàng thanh âm, quả thực như là ở động băng lung bên trong mới ra tới. Đem quản gia cả kinh, sinh sôi đánh cái dùng mình. Xác thật đúng vậy, kỳ thật 3 ngày trước, chúng ta ở thanh trấn giữa, liền mua không được nguyên vật liệu, cho nên phái người đi liền nhau mấy cái thị trấn, kết quả đều không thu hoạch được gì. Hơn nữa liền tính là có, cũng không bán cho chúng ta. Hỗn đản, Cổ Đồng Tàng trong miệng giống giận ra tiếng. Một quyền đánh vào cửa trên đại thụ, chính là đem 2 người ôm hết đại thụ cấp đánh ra cái lỗ thủng. Quản gia ở bên cạnh tĩnh nếu ve sầu mùa đông, không dám nói lời nào. Cha được là nào một nhà dở trò quỷ sao? Sau một lúc lâu lúc sau, Cổ Đồng Tàng bình tĩnh không ít, lạnh giọng hỏi. Quản gia vội là nói, cha được là Dương Viêm Bang. Dương Viêm Bang, bọn họ như thế nào sẽ đột nhiên khống chế chúng ta nguyên vật liệu? Cổ Đồng Tàng trầm thấp thanh âm, hiển nhiên không quá tin tưởng. Này trung gian, khẳng định còn có chuyện khác là bọn họ không biết. Chẳng lẽ cùng Cổ Dương có quan hệ sao? 3 ngày phía trước, Dương Viêm Bang bắt đầu khống chế Cổ gia vũ khí phô nguyên vật liệu. Lúc sau Cổ Dương lại đột nhiên bùng nổ, tạo thành Cổ gia nội loạn. Trong lòng càng muốn, càng cảm thấy chuyện này có khả năng phát sinh, nhưng là lại không thể xác định. Tổng cảm thấy cái này Cổ Dương không có như vậy đại bản lĩnh. 16 năm, nếu là thật sự phải đối phó Cổ gia, đã sớm ra tay, hà tất kéo thời gian dài như vậy. Cổ Đồng Tàng chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, giống như ở biển sâu chung chìm nổi. Ở cha được là Dương Viêm Bang thời điểm, chúng ta người liền đi Dương Viêm Bang thảo cái cách nói, chính là đều bị đánh ra tới. Bọn họ nói muốn cho gia chủ ngươi tự mình đi một chuyến. Quản gia run run rẩy rẩy nói xong lời này, ánh mắt lập lòe, sợ chính mình biến thành cùng kia viên thụ giống nhau kết cục. Hiện tại gia chủ chính là trêu chọc không dậy nổi, làm ta tự mình đi. Ha ha, Cổ Đồng Tàng thanh âm từ kẽ răng trung bài trừ tới, chỉnh thân đều là tản ra một cổ hàn khí. Quản gia có thể rõ ràng cảm giác được, chung quanh độ ấm trực tiếp là giảm xuống vài độ. Đang lúc không khí áp lực, quản gia đều mau không thở nổi thời điểm, Cổ Đồng Tàng trực tiếp đi nhanh rời đi. Lẫm thanh nói, ta nhưng thật ra mau chân đến xem, cái này Dương Viêm Bang rốt cuộc là làm cái quỷ gì. Quản gia rời xa Cổ Đồng Tàng áp suất thấp, lúc này mới mồm to hô hấp, phun ra trong ngực một ngụm hờn dỗi, vội vàng theo sau. Hiện tại gia chủ đang ở nổi nóng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính là mất nhiều hơn được. Bọn họ điều tra thời điểm, ẩn ẩn cảm giác được, tuy rằng mặt ngoài là Dương Viêm Bang người động thủ can thiệp, nhưng là trên thực tế, hình như là có thế lực khác nhúng tay bộ dáng. Đi theo Cổ Đồng Tàng, một đường đi xích thành Dương Viêm Bang nơi dừng chân, nhưng là quản gia lại bị chắn ngoài cửa. Chỉ có Cổ Đồng Tàng một người đi vào. Suốt nửa canh giờ, quản gia ở bên ngoài chờ đến chán đến chết. Bất quá càng có rất nhiều lo lắng. Cổ gia có thể ở thanh trấn an tâm sinh hoạt, chính là bởi vì mỗi tháng đều sẽ cấp Dương Viêm Bang cổ gia thu vào 1/10. Cho nên nhiều năm như vậy tới, đều là Tường An không có việc gì. Có Dương Viêm Bang chiếu ứng, cổ gia vũ khí phô cũng là làm được hô mưa gọi gió. Có tiền đại gia cùng nhau kiếm. Nhưng mà hôm nay Dương Viêm Bang lại đột nhiên toát ra chuyện này, làm cho bọn họ thấy không rõ Dương Viêm Bang là muốn làm cái gì. Hết thảy chỉ có thể chờ cổ đồng tàng ra tới mới biết được. Lại qua nửa canh giờ, lúc này mới nhìn đến cổ đồng tàng đi nhanh ra tới. Phía sau còn đi theo Dương Viêm Bang quản sự Nhiêu Văn Sơn. Hai người biểu tình một trời một vực. Cổ đồng tàng sắc mặt thanh hắc, mà Nhiêu Văn Sơn còn lại là vẻ mặt ý cười. Quản gia nhìn thoáng qua hắn, vội là đi hỏi cổ đồng tàng. Gia chủ, tình huống như thế nào? Cổ đồng tàng còn chưa nói chuyện, liền nghe được Nhiêu Văn Sơn mở miệng. Cổ gia chủ, kia chuyện, các ngươi trở về hảo hảo suy xét một chút. Ngày mai ta sẽ tự mình đi cổ gia một chuyến. Hy vọng các ngươi đã có đáp án. Hừ, quản gia còn không có nháo minh bạch đâu. Liền nghe được cổ đồng tàng từ cái mũi ra tới một tiếng hừ lạnh. Sau đó thẳng lên xe ngựa. Hiển nhiên vừa rồi cùng Dương Viêm Bang nói chuyện cũng không phải là thực vui sướng. Quản gia cũng là không dám chần chờ, vội là lên xe rời đi. Phía sau Nhiêu Văn Sơn nhìn xe ngựa rời đi bóng dáng, trên mặt tươi cười dần dần giấu đi, khóe môi sinh ra một mặt khinh thường chi sắc, xoay người đi trở về Dương Viêm Bang chung. Dọc theo đường đi, cổ đồng tàng đều là hắc mặt. Quản gia cũng là không dám hỏi. Lúc này sáng suốt nhất chính là không mở miệng. Trở lại cổ gia, cổ đồng tàng một người độc hành. Quản gia đang muốn rời đi, đã bị cổ đồng tàng cấp gọi lại. Trong lòng lộp bộp một chút, vội vàng quay đầu, thấp giọng nói. Gia chủ, có chuyện gì sao? Cổ đồng tàng cau mày, ngưng thanh nói. Đi kêu nhị gia cùng tam gia lại đây. Là, lão gia. Nói xong lúc sau, cổ đồng tàng trực tiếp là đi vào thư phòng giữa. Quản gia lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi tìm nhị gia cùng tam gia. Xem ra hôm nay việc này là có điểm nghiêm trọng. Suốt cả đêm, ba vị lão gia đều không có ra tới. Trung gian truyền ra tới vô số lần khắc khẩu thanh âm. Hiển nhiên là không thể đồng ý. Thẳng đến ngày hôm sau, Nhiêu Văn Sơn đều tới rồi tòa nhà cửa. Lúc này mới từ trong phòng ra tới. Cổ Dương đang ở trong phòng tu luyện, bỗng nhiên nghe được bên ngoài một trận ồn ào thanh. Ra bên ngoài nhìn lại, nhìn thấy một đám nha hoàn người hầu từ chính mình viện cửa qua đi, giống như có cái gì đại sự phát sinh. Đứng dậy đi ra ngoài, Cổ Dương bắt lấy một cái người hầu. Người hầu nhìn đến là Cổ Dương, xuất phát từ thói quen, đang muốn phát hỏa. Bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy từ đường sự tình, lúc này mới thay đổi sắc mặt. Đại thiếu gia, là có chuyện gì sao? Cổ Dương quả thật là lười đến để ý bọn họ những người này thái độ. Tùy ý mở miệng hỏi, các ngươi đây là đi nơi nào? Nga nga, cái này nha, là Dương Viêm Bang tha quản sự tới. Giống như cùng gia tộc sinh ý có quan hệ. Chúng ta đi xem, sinh ý. Cổ Dương dung hợp tiểu cổ Dương ký ức, cũng là biết cổ gia chủ yếu là dựa vũ khí phô kiếm tiền. Cái gọi là sinh ý, chính là cái này vũ khí phô đi. Đại thiếu gia ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Người hầu nhìn đến phía trước người đều đi hết, lại không đi, chờ lát nữa liền cái gì đều nhìn không tới. Vội vàng là làm cổ Dương cùng đi. Cổ Dương nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Người hầu lôi kéo hắn liền chạy. Cổ Dương cũng là không thèm để ý. Tới rồi tiền viện đại sảnh mặt sau, lúc này mới ngừng lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,